Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274. Sân chơi, nhân gian màn, hạ cực có thể hưởng thụ đến từ thượng cổ 8 vị tồn tại cao nhất đánh giết lệnh. Đây cũng là trước nay chưa có vinh hạnh đặc biệt. Nói thật, trên đời này còn thật không có cái gì có thể tránh thoát này 8 vị vây quét. 8 cái bác đối 1 cái bác, thấy thế nào đều khó có khả năng thua. Nếu không có vô số kỳ ngộ, như không trải qua vô số đợt mây gian trá, làm sao có thể theo thượng cổ vô tận anh hào. Rất nhiều đại năng bên trong sống sót, nắm gặp chuyện ưa thích xuất tẫn danh tiếng Diệp Lâm Tiêu Phúc. Cùng với thấy đồng hương nhất định phải đi nhận một nhận chương mãng phúc. Bàn tay vàng, hệ thống cùng với xuyên qua thần bí cũng đang tải chậm rãi bị xé ra. Hệ thống phía sau màn tựa hồ là nhận thức được không đủ. Vì vậy không tái sử dụng, thiên địa dị tượng buông xuống. Nhưng xuyên qua uy lực cũng bị suy yếu. Cho nên cần ký chủ tự động trở thành thiếp thân lão gia gia đi đoạt xá. Có thể tựa hồ vị này thiếp thân lão gia gia quá mức đánh giá thấp dị thế người IQ. Đến nay còn không có nhường Bạch Diệp cô đi sử dụng lực lượng của hắn. Đây coi như là cái thứ ba người xuyên Việt sỉ nhục. Nói đến, Trương Mãng Kỳ thật không tính. Hắn cũng không sai. Hắn tâm tính đã sập. Tại hắn trong nhận thức, cái khác người xuyên Việt 1-2 năm liền vô địch. Hắn cẩu thả hơn 10 năm. Vì sao vẫn là sẽ bị miểu sát? Hơn 10 năm. Trọn vẹn hơn 10 năm a, nhất định không phải lỗi của hắn. Đây là thế giới sai. Cái gì rác rưởi thế giới? Cái gì bắc thế giới? Hắn nhưng là có thuộc tính bàn tay vàng a. Hắn nhưng là mang đến thiên địa dị tượng. Người khác có hay không? Hắn nhưng là có thể không giảng đạo lý tăng cao thực lực. Người khác được hay không? Nhiều bước cũng nên có cái hạn độ a. Vì sao trên đời này quái vật lợi hại như vậy? Này tựa hồ vẫn là cái chưa từng hoàn toàn thức tỉnh thế giới. Chờ đến thức tỉnh, này chút nhân vật phản diện quái vật còn không lên thiên. Hắn ứng kiếp mà sinh, có thể là đầy đủ trở thành đại boss mô bản. Vì sao? Vì sao những quái vật này vẫn có thể miểu sát chính mình? Này chút vượt qua chính mình quái vật. Chẳng lẽ thiên địa mặc kệ quản sao? Nhất định là thế giới sai. Nhất định là sáng thế thần, lười biếng. Nhất định là thiên kiếp, lười biếng. Ngược lại, không phải lỗi của hắn. Chắc chắn không phải. Hắn không sai. Hắn căn bản cũng không có sai. Thế giới này không giảng đạo lý. Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không sai, hắn oán trách thời điểm. Đang nằm đang giải phẫu đài bên trên, mất đi đối đầu bộ phía dưới hết thảy thân thể cảm giác. Chỉ có thể mơ hồ nghe được giải phẫu đao cùng với hết thảy dụng cụ cổ quái nhẹ nhàng tiếng va chạm. Cùng với chuyển động tiếng, sau đó nghe được một tiếng, khí quan bị theo sền sệt trong máu mò lên, xoẹt xoẹt tiếng. Trương Mãng bỗng nhiên ý thức được, đây là một cái thế giới chân thật. Không ai đi cùng hắn tranh luận đúng sai, mà hắn đã thành bị giải phẫu vật thí nghiệm. Ngay sau đó, chính là cắt miếng âm thanh. Còn có một cái nam nhân tự lầm bầm thanh âm. Hết sức lực lượng cường đại, hết sức tinh xảo thiết kế. Đáng tiếc ký chủ tựa hồ cũng không quá thông minh dáng vẻ. Trương Mãng khí sắp hộc máu. Hắn không thông minh, rõ ràng là cái thế giới này có vấn đề. Này có thể trách hắn sao? Hắn vô pháp thích ứng thế giới, cho nên thành chuột bạch. Bỗng nhiên, tiếng bước chân tại phòng thí nghiệm vang lên. Sau đó, Trương Mãng nghe được nam nhân kia phủi tay, xa xa quát lên, qua đến giúp đỡ. 4 chữ lan truyền ra, hình như có tiếng bước chân theo chân trời truyền đến. Ánh sáng bên trong nhấc lên một đạo hắc ám. Một cái to lớn như núi thân ảnh màu đen đi vào hắc ám. Cái kia cường tráng hắc ảnh đi vào hành lang. Bóng trắng trợ thủ đi đến hắn bên người. Cường Tráng Hắc Ảnh nói, ta tiểu thế giới kia chuẩn bị như thế nào? Nhanh kiến tạo hoàn thành. Bóng trắng trợ thủ đáp lại, nàng là hiểu rõ, 9 vị thượng cổ tồn tại bên trong, có 5 vị trở lên cổ thời kỳ cuối mở ra tiểu thế giới làm thế gia. Mà chính mình này một vị tiểu thế giới cũng không so thế gia nhỏ, nhưng lại một mực nuôi thả, một mực tại kiến tạo, dĩ nhiên cũng đã tạo thành rất nhiều thành trấn, người đến người đi, như nước chảy. Tựa như một cái độc tự phát triển thế giới. Hắn trống không lớn như vậy thế giới không cần. Chính mình chỉ ở tại một cái dễ dàng cho nghiên cứu. Có thể nói là mộc mạc đơn sơ địa phương nhỏ. Bởi vì, hắn là thật yêu quý nghiên cứu chuyện này nghiệp. Nhất là giải phẫu này chút thú vị đồ vật. A, Cường Tráng Hắc Ảnh trầm ngâm hạ nói. Ta cần một cái chân thực sân chơi. Sau đó đem những người xuyên Việt này đầu nhập đi vào. Nhìn một chút nếu là thế giới phù hợp trong bọn họ tâm khao khát vận chuyển. Này bàn tay vàng hạn mức cao nhất sẽ đi đến trình độ nào? Ta sẽ thiết lập đề phòng dây đỏ. Một khi đi đến, liền từ trong sân chơi cầm ra tới tiến hành thí nghiệm. Sau đó để bọn hắn cảnh giới khôi phục về sau. Nương theo lấy mất trí nhớ. Lại đầu nhập sân chơi. Cường Tráng Hắc Ảnh mỉm cười, tựa hồ tại ước mơ. Bóng trắng trợ thủ nói, chủng tộc sinh sôi, quái vật chăn nuôi đi qua 3000 năm đã phát triển đến then chốt giai đoạn. Một chút dùng huyền trận xây dựng ngụy tuyệt địa cũng đang ở hình thành. Nhưng còn cần thời gian. Cường Tráng Hắc Ảnh bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng biết không vội vàng được, vì vậy nói, nhớ kỹ đối hết thảy quái vật chăn nuôi tiến hành lực lượng cảnh giới ước định. Đến lúc đó làm một cái sổ tay, ghi rõ cảnh giới, để cho ta ném xuống tiểu khả ái nhóm có thể kịp thời thấy. Người đi tiến hành văn hóa dẫn dắt lúc, nắm bên trong tiểu thế giới người dẫn dắt hướng gia tộc chế. Cùng với đế chế, chú ý bồi dưỡng cường giả từ hôn kẻ yếu truyền thống. Ta cảm thấy khả năng này mới là bọn hắn chỗ mong đợi thế giới. Ha ha, vâng, như ngài mong muốn. Cường Tráng Hắc Ảnh suy tư mấy ngày nay cùng cái kia họ Lâm đáng yêu người. Xuyên Việt nói chuyện phiếm. Lâm Diệp Tiêu có thể là nói cho hắn rất nhiều chuyện thú vị. Thế là, hắn lại bổ sung, tìm thôn trấn, nắm nơi đó thôn danh cải thành Tân Thủ Thôn. Ha, Tân Thủ Thôn. Bóng trắng trợ thủ ngẩn ngơ. Cường Tráng Hắc Ảnh nói, không chỉ như thế, ta còn muốn làm này chút đáng yêu vật thí nghiệm chế tác Tân Thủ gói quà lớn. Đại, gói quà lớn. Bóng trắng trợ thủ nghe danh tự cổ quái này. Cường Tráng Hắc Ảnh cười vỗ vỗ vai của nàng. Chỉ có đi theo thế giới cùng nhau tiến bộ, chúng ta mới có thể còn sống lâu dài. Vâng. Lời của ngài luôn là tràn ngập triết lý. Cường Tráng Hắc Ảnh nói, nếu sân chơi vô pháp sử dụng, ngươi liền giúp tên này làm trương mãng người xuyên Việt thử một chút cắm vào huyễn cảnh, khiến cho hắn cho là mình kỳ thật chỉ là làm một cái ác mộng. Sau đó tại huyễn cảnh bên trong dựa vào này bàn tay vàng đại sát đặc sát, ta nghĩ thu hoạch một phần số liệu. Nhìn một chút này bàn tay vàng khóa lại có phải là hay không cùng ký chủ cảm giác hệ thống khóa. Lại, vâng, như ngài mong muốn, có thể hay không vận dụng thuốc thử 091. Có khả năng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể động dụng 3 bình. Đúng, đi thôi, nhớ kỹ ghi chép tốt số liệu. Qua một thời gian ngắn, ta cần đi xa. Đi hiệp đồng vây quét vị kia thật đáng tiếc không thể trở thành chúng ta đồng bạn nam nhân. Ngài, là nói Hắc Hoàng đế. Chứ hắn còn có ai? Nhưng cá nhân ta đảo không đáng ghét hắn. Dù sao chẳng qua là một cái sinh ở cùng chúng ta kỷ nguyên khác nhau tuyệt thế yêu nghiệt. Trên bản chất cùng chúng ta không có khác nhau. Ta ở trên người hắn còn chứng kiến không ít thượng cổ đại năng ảnh tử. Ha ha. Cường Tráng Hắc Ảnh hào sảng cười lớn, tay phải hắn theo trong hư không cầm ra một bình rượu ngon. Tay trái kẹp lấy hai một ly rượu, hướng về nơi xa đi đến, lại đến trà chiều thời gian. Hắn muốn cùng Lâm Diệp Tiêu vượt qua mỹ hảo thời gian. Nghe hắn trò chuyện một chút, thế giới kia, chuyện xưa. Phối hợp với hắn vụng về lừa dối kỹ xảo. Còn có một chút liền rõ ràng hoang ngôn. Đi xem thế giới mới cửa lớn như thế nào dùng càng tươi đẹp hơn phương thức mở ra. Cho hắn một tia hy vọng. Trang một điểm ngốc, giả bộ như bị hắn lừa dối đến. Là có thể thu hoạch được hết thảy. Thật là mỹ diệu trà chiều thời gian. Cường tráng hắc ảnh nhếch môi, lộ ra một ngụm xâm nhiên răng nanh. Mặc dù thế giới này sóng ngầm mãnh liệt, tân triều Đại Chu vẫn còn đang bằng phẳng vượt quá giới hạn lấy. Phu tử từ bên ngoài bách u mịch, quyền quý áo vải võ giả thương nhân, thầy thuốc tam giáo cửu lưu, nối liền không dứt đều người đi đường. Hương hỏa y nguyên cường thịnh bốc lên. Sữa khói đàn hương hóa 10 phần tiên khí, lượn lờ chen chúc từ miếu kim thân. Người chết mới có thể thành thần, mới có thể hưởng này phúc phận. Như phu tử còn sống, cũng hoặc phu tử liền là hắc hoàng đế. Hai chuyện này bên trong vô luận thứ nào bị vạch trần, sợ là Đại Chu cũng không thể không coi trời bằng vung, mà phá hủy tất cả phu tử từ. Đem cái kia phu tử kim tượng nện thành mảnh vỡ, ném vào lò luyện, đúc lại làm tệ, kính hồ đã thành chân chính phong cảnh khu. Lúc trước làm hạ cực treo thuyền tiễn hắn hồi trở lại đảo tâm tiểu cô nương cũng đã lấy chồng thành người mẹ, giúp chồng dạy con. Tại luôn mồm bên trong truyền lại lúc trước liên quan tới nam nhân kia chuyện xưa cùng truyền thuyết. Có đôi khi cũng sẽ tư tâm ảo não vì sao không dám lấy hết dũng khí đi thỉnh phu tử giúp mình chứng hôn. Nhưng, như vậy trong bình tĩnh, lại ẩn chứa cùng bình tĩnh cực độ không xứng sát phạt. Đó là phương Bắc kiếp địa phương, cũng ẩn chứa so này sát phạt càng đáng sợ, càng kinh khủng, càng khẩn trương gấp 100 lần, 1000 lần sự tình. Đó là đối hắc hoàng đế vây quét. Nhân gian phát sinh chút chuyện, cái kia chính là trên biển nổi sóng, mà 8 người này động, đó chính là biển sâu lên tối rít gào, hủy diệt lực trùng kích mặc dù theo bề ngoài vô pháp khuy xuất, nhưng bên trong lại tràn ngập quét ngang hết thảy sợ hãi. Tình thế vô cùng vô cùng nghiêm trọng, vô cùng vô cùng khẩn trương, hạ cực là hết sức buông lỏng, hết sức buông lỏng. Hắn sớm đoán được đuổi bắt sự tình, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn lúc này ngồi ở một chiếc thuyền bong thuyền trước nhất. Hai chân theo mạn thuyền lan can kéo ra ngoài dưới. Theo gió đi lại, hai tay của hắn gối đầu. Hải ngoại ánh nắng miễn cưỡng rắc vào hắn ngủ con người bên trên. Trên tóc đen, theo băng tuyết cùng La Sát chi quốc phương Bắc nhỏ bến cảng Hắc Hùng cảng rời cảng về sau. Mùa đông đã nhanh hơn, nhưng bởi vì phương Bắc duyên cớ, cho nên thỉnh thoảng sẽ tao ngộ tiểu tuyết, càng nhiều thì là ấm người ánh nắng. Thủy thủ đoàn của hắn có Diệu Diệu, xuất hải kế hoạch là Diệu Diệu đầu nói ra trước, có Hạ Cơ, như nắm Hạ Cơ kéo xuống, căn bản chính là để cho nàng chịu chết, có Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, hai vị này cùng Thái Thượng Điện người giao thủ qua. Không mang đi không được, có bàng dễ dàng, này tại hạ cực 72 đệ tử bên trong xếp hạng thứ 2 đếm ngược đệ tử. Cũng là Hứa Linh Linh hợp tác, càng là dưới mặt đất trang viên trang chủ, hắn mặt dày mày dạn nhất định phải theo tới. Còn có bàng dễ dàng thê tử, Bắc Địa đại tài nữ, Sở Thơ Mây. Sở Thơ Mây có phụ thân là cái võ sĩ. Tại gần như Bắc Địa số hiệu thành ở đây lấy số hiệu đệ nhị phòng. Được xưng là máu mai vương. Pháp thân chính là cổ quái vô cùng thực vật loại. Đến mức là cái gì thực vật cũng là không có người biết rõ. Nghe nói thấy người đều đã chết. Theo lý thuyết, thực vật loại pháp thân không cách nào di chuyển. Tại hỏa kiếp kiếp vực bên trong, càng là hỏa yêu bia sống. Nhưng này máu mai vương lại mạnh mẽ địa thành vì làm số không nhiều 11 cảnh đỉnh phong một. Trong, đồng thời xông ra riêng lớn uy danh, số hiệu đệ nhất chủ nhân từng cùng Máu Mai Vương giao thủ qua. Lại đối Máu Mai Vương pháp thân không nhắc tới một lời. Chỉ nói là hết sức đáng sợ pháp thân. Cuối cùng hai người thắng thua cũng không nói. Hạ Cực cẩn thận đã kiểm tra vị này đồ đệ thê tử. Cũng không tồn tại vấn đề. Bây giờ dùng hắn sức cảm ứng tinh thần lực. Chỉ phải cẩn thận điều tra. Chính là lên tinh thần khế ước cũng có thể bị hắn cảm giác. Huống chi thế giới này cũng không có tinh thần khống chế pháp môn. Đến mức Tạ Quỳnh Phong, Triệu Yáng Ca, Đỗ Bạch, Niên Doanh chờ hàng loạt đệ tử thì là còn căn bản không biết Hắc Hoàng Đế liền là lão sư chuyện này. Dù sao, Phong Suy Tuyết cùng Triệu Yến Ca tạm biệt lúc, cũng chỉ là nói, tâm huyết dâng trào, muốn ra ngoài thật lâu. Thế là đại sư huynh liền cùng tiểu sư muội tách ra. Đến mức Tô Lâm Ngọc, Béo Hồ Ly, Hạ Cực là muốn mang đi. Nhưng bây giờ cả hai còn tại Tô gia đệ tứ trọng thiên. Hắn vô pháp mang, dù sao hắn căn bản không biết Tô Điềm là lập trường gì. Mặc dù Tô Điềm lập trường không lệch ra, hắn cũng vô cùng khó mang đi Tô Lâm Ngọc. Thậm chí một cái không tốt liền là toàn quân bị diệt. Mà Tô Nguyệt Khanh là Tô gia gia chủ, tự nhiên không có khả năng theo hắn rời đi. Mà lại Tô Nguyệt Khanh cũng có được sứ mạng của mình cùng lý tưởng. Mặt khác, Đường Lam, Đường Hồng, Long Tượng Quân, Quan Vấn Quan Thuần đám người, Hạ Cực cũng không có ý định lại đem những này người cuốn vào càng sâu lực lượng cấp độ bên trong đi. Phong Nam Bắc nếu chết rồi, cùng bọn hắn quan hệ cũng tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn đi. Thế là, đi theo Đường Lam Hạ Giã vẫn còn đang đi rừng. Mà Hạ Khải, Hạ Thanh Huyền hai huynh muội, hắn cũng là không mang lấy. Này một đôi huynh muội bây giờ đang ở du lịch bốn phương. Hạ Khải cởi tận duyên hoa, dùng một loại khoa trương tốc độ trưởng thành lấy. Hôm nay đã sớm không còn lúc trước bộ dáng, đến mức Phương Trượng Đảo Tả Từ, cách hắn quá xa mà lại không quen, cũng chẳng qua là ban đầu bỏ ra một khỏa ám tử. Mà lúc trước tại Hoàng Đô bên ngoài Lôi Âm Tự nhận lấy tự tại Hòa Thượng, cùng với Lôi Âm Tự hướng Tây Bắc Tuệ Tâm Hồ Yêu, Hắc Hồ Vương các loại càng là chưa từng mang lên, bởi vì những tồn tại này đều tất nhiên là theo Tiểu Tô đi Bắc Địa. Bây giờ tại Vương gia bên ngoài trấn thành lập gia viên mới, Cửu Phong Lão Thủ Yêu bởi vì hỏa kiếp đã che mất nơi đây, mà không thể không bị đóng gói, dọn nhà, đồng dạng đi hướng băng tuyết La Sát Chi Quốc, khóa lại Tiểu Tô, trở thành vị thần này bí, đại đế, thủ hạ. Nói đến, Tiểu Tô thế lực thật chính là càng lúc càng lớn. Hạ Doãn, Hạ Hiền, Ninh Tiểu Ngọc chờ Nho Môn Bát Kỳ, thậm chí vị kia Bát Kỳ thần bí lão sư Nhan Hờn đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Tiểu Tô lấy được liên hệ. Mọi người từng vì kẻ địch, bây giờ lại phát hiện vẫn là đứng ở cùng một trận doanh. Này có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, mà nhỏ chính bản thân Tô cũng đã tìm được 12 kim tượng, tại phương Bắc bận rộn thiết lập đại trận, thành lập một cái vững như thành đồng, thành lũy. Nàng sớm cũng không phải là lúc trước cái kia sẽ khóc nhè tiểu cô nương. Mặc dù rất muốn cùng Hạ Cực cùng đi, nhưng nàng như vừa đi, toàn bộ băng tuyết chi quốc kiến thiết liền vứt xuống. Tại về sau như thế nào cùng càng ngày càng mạnh thế gia nhóm tác chiến. Huống chi Hạ Cực tức liền đến trên hải đảo, vẫn là có thể thông qua trong địa phủ truyền trạm tìm đến nàng. Nàng bây giờ tồn tại ở phương Bắc, chính là vì huynh trưởng trở về làm một cái trước tròi canh. Bây giờ, Tiểu Tô bị bọn thuộc hạ xưng đại đế. Nàng dưới trướng thế lực dùng một loại lửa nhỏ lan đồng cỏ tư thái. Tại bùng nổ thức lan tràn, tựa như vô tận xúc tu, rời khỏi các ngành các nghề các nơi, hoàng thất, giáo hội, các thế lực lớn, mới phát thế lực, đào vong thế lực, hết thảy tồn tại, nàng mơ hồ dùng một loại quân lâm thiên hạ, hóa phía sau màn hình bóng, Phong Phạm, cắm rễ tại phương Bắc. Tại biết huynh trưởng kế hoạch về sau, Tiểu Tô mặc dù hành trình tràn đầy, bề bộn đầu đều nhanh không có, vẫn là tự mình an bài xuất hải quy hoạch, dùng làm đến không có sơ hở nào. Thế là, Hạ Cực bảy người nhập kiếp chỗ sâu, lại đi đường vòng băng tuyết cùng La Sát Chi Quốc. Tiếp theo thông qua mật đạo đi vào Hắc Hùng Cảng, tại một cái không người bến cảng thời gian, do bây giờ Bắc Địa phía sau màn đại đế tự mình tiễn đưa. Hạ Cực tay cầm ẩn chứa rất nhiều thần thoại hải đồ. Ngồi lâu hạm, hướng chưa có người có thể đặt chân phương Bắc không biết vùng biển mà đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.